Tiên ma đồng tu, chương 2418, Tôn Nghiêu thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2419. Tôn Nghiêu thẳng thắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu sắc mặt rất khó coi. Màu đỏ tím, màu đỏ tím. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mặt hiện lên màu gan heo. Đều là tình huống như thế nào a hát? Đã nói rồi đấy, buổi tối hôm nay cầm ra mã tín quần trong nhóm người này gian tế đó a, mình chính là đánh xì dầu ăn dưa quần chúng. Quan chính mình sự tình gì a hát? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Viên Thuyên cái này che giấu gian tế đã bị bắt, vậy đem thập đại cực hình bày ra đến, bức Viên Thuyên nói rõ chính mình phạm tội sự thật, làm sự tình khác làm gì? Diệp Tiểu Xuyên mà nói rất tùy ý, nhưng trong giọng nói lại phảng phất lộ ra một tia kiên định. Huống chi Tôn Nghiêu cũng không phải đồ ngốc. Chuyện này nếu như không giao thay rõ ràng, đây chính là muốn rơi đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, mình ở Nam Cương một mình hành động, sao có thể cùng ngoại nhân đạo cũng đâu này? Cái này liên lụy đến Thương Vân Môn bên trong không cách nào kỳ nhân mạch nước ngầm. Nếu như trước mặt mọi người nói ra, sẽ không hảo thu chàng. Thấy Tôn Nghiêu ấp úng, khóe mắt còn thỉnh thoảng lườm thoáng một phát bên người sắc mặt thong dong lạnh nhạt Cổ Kiếm Trì. Kẻ đần đều có thể nhìn ra, Tôn Nghiêu tại Nam Cương vô cớ biến mất, nhất định cùng Cổ Kiếm Trì có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêu Nhi, có chuyện gì không thể đối với người nói? Nói, Tôn Nghiêu sư phụ Vân Hạc đạo nhân. Giờ phút này giận tím mặt a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dính dáng đến Thiên Diện Môn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bởi vì Thiên Diện Môn chuyện này, đã chết bao nhiêu người a hát. Lúc này do dự nữa. Một khi bị đánh lên Thiên Diện Môn nội gián nhãn hiệu, trừ chết không phải hắn, tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể đi. Tôn Nghiêu bị Vân Hạc đạo nhân cái này vừa quát, lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, nói, sư phụ, đệ tử, tuyệt đối không phải Thiên Diện Môn nội gián. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hạc đạo nhân tức giận toàn thân run rẩy, đều muốn đi lên giáo huấn cái này không nên thân đệ tử. Bị Túy đạo nhân cùng Xích Viêm đạo nhân cho túm ra. Tư lịch cao nhất Ngọc Trần Tử, tiến lên phía trước nói. Tôn Nghiêu, nơi đây không có người bên ngoài. Cái gì cũng có thể nói. Nhưng là nếu như ngươi giải thích không rõ ràng lắm, dựa theo Thương Vân Môn quy, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu cắn răng, tựa hồ vẫn còn ở kiên trì, vẫn còn ở do dự. Cổ Kiếm Trì bỗng nhiên nói. Tôn sư đệ, nói đi, việc này không có gì lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Kiếm Trì. Cổ Kiếm Trì đối với hắn khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn nhất định, chỉ cần Cổ Kiếm Trì không có gì kiêng kỵ, mình còn có cái gì khó mà nói đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấp giọng nói, chấm, điều quân trở về phụ cùng chư vị sư thúc sư bá mà nói. Đệ tử ban đầu ở Nam Cương chờ đợi Diệp sư đệ lúc, xác thực một thân một mình rời đi nhiều lần, nhưng đệ tử tuyệt đối không phải Thiên Diện Môn nội gián. Đệ tử sở dĩ rời đi là phụng mệnh bí mật điều tra Diệp sư đệ. Mọi người tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn. Mà ngay cả người trong cuộc Diệp Tiểu Xuyên nghe được Tôn Nghiêu tại Nam Cương bí mật điều tra mình. Tựa hồ cũng không có cái gì giật mình. Phảng phất bọn hắn đã sớm nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, A Hát, ngươi phụng mệnh âm thầm điều tra ta. Phụng mệnh của ai? Điều tra ta cái gì? Cổ Kiếm Trì bỗng nhiên mở miệng, nói, là phụng mệnh lệnh của ta. Điều tra ngươi là không cùng ma giáo cùng xuất hiện qua sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Đại sư huynh, ngươi lời này là có ý gì A Hát? Ta Diệp Tiểu Xuyên nam nhi bảy thước, đỉnh thiên lập địa, chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi Thương Vân Môn sự tình A Hát. Cùng ma giáo yêu nhân từ trước đến nay là phân biệt rõ ràng. Chưa bao giờ càng lôi trì nửa bước. Cổ Kiếm Trì nói, ta đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vân Long Phong một trận chiến, ngươi điều động ma giáo mấy trăm tinh anh đệ tử, tham dự vây quét Thiên Diện Môn cùng tứ đại cản thi gia tộc. Ma giáo những cái kia mọi người cùng hung cực ác. Bọn hắn vì sao lại xuất động mấy trăm đệ tử trợ giúp ngươi? Chuyện này lúc ấy rất nhiều người đều tại nghị luận. Nói ngươi cùng ma giáo lén không có thể cáo người giao dịch. Thân thể của ta vì Thương Vân Môn đại sư huynh, tự nhiên muốn âm thầm điều tra việc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tôn Nghiêu. Nói, Tôn sư huynh, vậy ngươi có thể điều tra ra cái gì đến? Tôn Nghiêu nói, tự nhiên là điều tra ra một sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân chờ trưởng lão, đều là sắc mặt biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên đem hơn 300 thiên giới tiên tử đem làm kỹ nữ sự tình. Ngọc Cơ Tử sẽ không để ở trong lòng. Đối mặt đến từ ngoại giới áp lực, nhiều lắm là quở trách Diệp Tiểu Xuyên vài câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, một khi Diệp Tiểu Xuyên cùng ma giáo nhấc lên quan hệ, này tính chất đã có thể không giống với lúc trước. Túy đạo nhân hiện tại tâm đều nhanh nhảy tới cổ họng. Hắn thật sự vô cùng sợ hãi Tôn Nghiêu âm thầm điều tra ra Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Này Diệp Tiểu Xuyên đã có thể đã xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là một mặt không sao cả bộ dáng. Thò tay làm một cái thủ hiệu mời. Nói, A Hát, nguyên lai Tôn sư huynh còn điều tra ra ta cùng với ma giáo một sự tình A Hát. Mời nói xuất hiện đi, để cho ta cũng nghe nghe. Tôn Nghiêu khẽ nói, lúc trước Vân Long Phong một trận chiến, ngươi xác thực cùng ma giáo làm giao dịch. Bọn hắn xuất binh giúp ngươi đối phó tứ đại gia tộc cùng Thiên Diện Môn. Mà ngươi thì là đem Ngọc Giản phương pháp chế luyện cùng với tìm kiếm Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản tàng động lộ tuyến. Cáo chi ma giáo. Ma giáo ngũ hành kỳ chỗ nắm giữ Ngọc Giản phương pháp. Ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ. Ngươi luôn mồm nói chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi Thương Vân Môn chuyện này. Nhưng vì cái gì cũng tại như thế trọng yếu Ngọc Giản sự tình thượng trợ giúp ma giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên yên tâm. Túy đạo nhân cũng yên tâm. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng cái này Tôn Nghiêu có bao nhiêu năng lực đâu này. Nguyên lai thằng này trong tay đòn sát thủ, cũng chỉ là Vu Sơn Ngọc Giản tàng động chế tác phương pháp A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hạc đạo nhân nói, Tiểu Xuyên sư điệt, Nghiêu Nhi nói thế nhưng thật sự, ma giáo nắm giữ Ngọc Giản phương pháp chế luyện, là ngươi lộ ra. Hắn cười nói, về Vân Hạc sư thúc mà nói, việc này là ta lộ ra, ta không phủ nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mật thất các vị trưởng lão đều là nhướng mày. Ai nắm giữ Ngọc Giản phương pháp chế luyện cùng với Ngọc Giản tàng động vị trí cụ thể? Người đó là lão đại A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh đem Ngọc Giản phương pháp chế luyện truyền thụ cho Thương Vân Môn. Hiện tại chính đạo các phái đều muốn khắc chế Ngọc Giản, đều muốn xem Thương Vân Môn sắc mặt. Vốn ma giáo tại việc này thượng đã thỏa hiệp, chuẩn bị dùng 100 khối thượng đẳng cùng Điền Ngọc đổi một cái ma giáo sự tích Ngọc Giản. Song phương đều tiến nhập cuối cùng đàm phán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, đàm phán bỗng nhiên bỏ dở. Nguyên nhân là ma giáo ngũ hành kỳ bên kia vậy mà cũng nắm giữ Ngọc Giản phương pháp chế luyện. Thậm chí còn đã biết được đến tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động lộ tuyến. Tại đây sự kiện thượng, Thương Vân Môn tổn thất rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những lão gia hỏa này cũng không nghĩ tới. Nguyên lai là Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử này đem Ngọc Giản chế tác phương pháp lén tiết lộ cho ma giáo. Việc này tuy nhiên không phải muốn chết sự tình, nhưng Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ tức giận phi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nói, sư phụ, chư vị sư thúc sư bá. Chuyện này có thể chẳng trách đệ tử A-Hát. Đệ tử nào biết đâu Ngọc Giản phương pháp chế luyện A-Hát là Huyền Anh tiền bối rời đi nhân gian trước, lén truyền cho đệ tử, để đệ tử chuyển giao cho ma giáo. Vốn là không ràng buộc giúp đỡ Huyền Anh chuyện nhỏ. Vừa vặn lúc kia muốn đối phó Thiên Diện Môn cùng Cản Thi Tượng, đệ tử liền tự tiện làm chủ, cầm việc này áp chế ma giáo, cùng ma giáo đàm phán, để ma giáo xuất binh giúp ta xông vào phía trước. Nghiêm khắc mà nói, việc này đệ tử là đã chiếm tiện nghi, bằng không thì Ngọc này giản chế tác phương pháp cũng là cho không ma giáo. Đệ tử cảm thấy, tại việc này thượng không chỉ có không có tội qua, ngược lại có công lao A-Hát. Người đăng, trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.